Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, 1009, chương 1009, lấy oán báo ân. Trận pháp không tính mạnh mẽ, cũng không lâu lắm bị Từ Ngôn tùy tiện phá vỡ. Đi ra đại sảnh, bên ngoài là một gian phổ thông phòng lớn, ngoài phòng khắp nơi trên đất bạch tuyết. Ốc xá nơi ở là Tuyết Thành, bên trong một chỗ không đáng chú ý dân cư. Không tại dừng lại, Từ Ngôn vội vàng dung nhập đám người, biến mất tại phố dài cuối đường. Ngày mai sẽ là phong tuyết tiết, toàn bộ Tuyết Thành đã đắm chìm trong ngày lễ tiếng cười nói bên trong. Từng nhà cửa tất cả đều sắp xếp hình dáng khác nhau băng điêu. Có sư tử long phượng, có tuấn mã phi ưng, còn có rất nhiều bọn nhỏ điêu khắc tiểu động vật. Hình dáng khác nhau, trên thực tế đa số thô giáp băng điêu, dù sao tinh thông thợ chạm người không nhiều, dân chúng cửa nhà băng điêu đều là mình chế tác, nếu như là quan to quyền quý ngoài phủ đệ, mới đúng sinh động như thật cao lớn băng điêu. Băng điêu bên trong phần lớn có lưu một chỗ lỗ thủng, đến tối sẽ thả nhập đèn lồng, đến lúc đó mới đúng nhà nhà đốt đèn ngoài cửa đốt hùng vĩ cảnh tượng. Cả tòa Tuyết Thành lại biến thành băng đăng thế giới. Một chỗ phàm nhân khách sạn trong phòng khách. Từ Ngôn chính ngồi xếp bằng. Rời đi cái gọi là chợ đen. Chắc là không còn lập tức trở về phường thị. Mà là tại Tuyết Thành bên trong tìm nơi phổ thông khách sạn đặt chân. Bị lão giả lông mày trắng nguyên thần va chạm. Tử phủ cấm chế phía trên vết rách lần nữa trống ra gấp bội. Bây giờ Từ Ngôn có thể động dụng trúc cơ hậu kỳ linh lực. Hai lần trước đạt được trúc cơ linh lực thời điểm, đều biết kèm thêm quái mộng xuất hiện. Vì lý do an toàn, lúc này mới tìm tòa này phổ thông khách sạn, chậm rãi vận chuyển linh lực. Thông qua cấm chế khe hở, Từ Ngôn nguyên anh tại cẩn thận cảm giác cái gì. Hắn muốn truy tung mộng cảnh tiến đến chân tướng, nhưng mà theo trúc cơ hậu kỳ linh lực dung nhập kinh mạch. Một tia ủ rũ đánh tới, cứ việc nguyên anh treo lên 12 phần tinh thần. Từ Ngôn vẫn là dần dần lâm vào mộng cảnh. Trúc cơ hậu kỳ trong mộng cảnh, Từ Ngôn trước mắt xuất hiện một mảnh vết máu lốm đốm lấm tấm, kéo dài trăm trượng có hơn. Vết máu cuối đường là một cái lảo đảo thân ảnh, lúc này chính vạn phần hoảng sợ chạy ra ngoài nơi xa bò sát. Mỗi leo ra một bộ thì có đại lượng máu tươi tuôn ra. Trên người người này thế mà trải rộng mười mấy cái kiếm động, dẫn theo trường kiếm thân ảnh, bình tĩnh dọc theo vết máu đi đến, không có tận lực đuổi theo giết, tựa như là tiễn đưa, buông tha ta, cầu ngươi. Bò sát thân ảnh nghe được sau lưng tiếng bước chân, hoảng sợ không thôi đau khổ cầu khẩn, người này chính là lần trước trong mộng cảnh, vị kia chủ trì nghi thức nhập môn uy nghiêm nam tử. Nói, Ngôn sư đệ, ngươi ta đồng môn một trận. Viên kia linh thảo ta không muốn. Về ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Lóe hàn quang trường kiếm bị chậm rãi nhấc lên. Cầm kiếm thanh niên mặt không biểu tình, ánh mắt chỉ dừng lại ở đối phương tim. Ngươi nhập môn thời điểm, vẫn là ta dạy cho ngươi nhập môn kiếm pháp. Ngươi đừng quên, ta đối với ngươi có thụ nghiệp tri ân. Ngươi lấy oán báo ân. Ngươi là tiểu nhân hèn hạ. Ngươi sẽ gặp trời phạt. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, trường kiếm thấu tâm mà qua, thi thể trừng tròng mắt, vạn phần không cam lòng dãy giụa một chút, triệt để tắt thở. Thụ nghiệp tri ân, người xác thực cùng ta có thụ nghiệp tri ân. Rút ra trường kiếm, nói thông thiên thanh âm mang theo một cỗ không cách nào nói rõ băng hàn. Nói, người dạy dỗ ta nhóm lãnh huyết, cho nên, ta sẽ người thứ nhất giết rơi ngươi. Sau đó là chỉnh cái tông môn, chung quanh trải rộng cao lớn cổ thụ, nơi này là một mảnh cổ lão rừng cây, trải rộng hiểm cảnh, thân là tông môn kiệt xuất nhất một đám đệ tử, phụng mệnh thăm dò chỗ này hiểm địa, đơn giản là có cực phẩm linh thảo khí tức xuất hiện, bị linh thảo hấp dẫn không ngừng một môn phái, còn có các lộ cường nhân, cùng các loại các dạng hung mãnh yêu tộc, trọn vẹn sau một tháng. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm đi ra rừng cây, trong tay nắm lấy một khỏa tản ra bàng bạc linh khí linh thảo. Từ đó, một cái hơi có vẻ bá đạo quái dị tên trở thành trúc cơ tu sĩ ở giữa truyền kỳ. Người kia tên là Nói Thông Thiên. Tại Kim Đan cường giả nhập chi đô có mất mạng nguy hiểm tuyệt địa. Vì tông môn đoạt đến chân quý linh thảo. Đợi ta Kim Đan đại thành thời điểm. Chính là tông môn bị tiêu diệt ngay. Cổ lão rừng cây bên ngoài. Bóng người màu đỏ ngòm đón như máu tà dương. Thấp giọng tự nói. Đại Ngưu, ta sẽ thay ngươi hành hiệp bốn phương. Chúng ta cùng một chỗ. Hành hiệp bốn phương. Băng lãnh ánh mắt. Tại tu luyện những năm gần đây. Trở nên lại không thương hại. Tàn khốc tông môn. Lấy thủ đoạn tàn khốc dạy môn hạ đệ tử. Mà phần này có thể xưng đồng môn tương tàn thủ đoạn. Cũng xác thực bồi dưỡng được từng đám kinh người cao thủ. Cho đến sau cùng, phần này dưỡng cổ thủ đoạn, rốt cục dưỡng ra một cái cổ vương. Mà cái này cổ vương trưởng thành chi lộ, nhất định lấy núi thay biển máu đến lót đường. Cảm thụ được người trong mộng chôn ở trong lòng cái kia phần bi ai cùng phẫn nộ. Từ Ngôn phảng phất cũng bị lây bệnh một dạng. Bản thể hai tay bỗng nhiên bóp, gân xanh trên mu bàn tay hở ra. Như thế tông môn, nên diệt chi cho thống khoái. Một tiếng mộng ngữ, đem chính mình bừng tỉnh. Nhìn qua trống rỗng lều đỉnh, Từ Ngôn thở dài một tiếng. Nếu như mộng cảnh làm thật, như vậy Nói Thông Thiên thời kỳ thiếu niên. Thanh niên thời kỳ, hoàn toàn là tại cừu hận cùng phẫn nộ còn có tuyệt hiểm vượt qua. Nhân vật như vậy, một khi tu vi có thành tựu, tất nhiên là sát phạt quyết đoán. Tàn nhẫn vô tình hạng người. Muốn từ bản thân tuy nghèo buồn ngủ, lại được xưng tụng không buồn không lo tuổi thơ. Từ Ngôn cảm thấy mình so Nói Thông Thiên vận mệnh muốn tốt nhiều. Mộng cảnh tuy dài, nhưng cũng không hao phí Từ Ngôn bao nhiêu thời gian. Hắn đứng dậy rời đi khách sạn, trở lại phường thị. Lâm Uyên đảo đệ tử tụ tập phường thị khách sạn. Phí Tài đang cùng một đám đồng môn cao đàm khoát luận. Thương lượng trời sáng muốn điêu khắc loại nào băng điêu. Mới có cơ hội thu hoạch được phần thưởng đệ nhất. Ba điều kiện, ta đều dò nghe. Một là tinh xảo, hai là sinh động, ba vì lạnh lẽo. Đơn giản tới nói cũng là một tòa lại sinh động như thật. Lại tinh xảo, lại vô cùng băng lãnh băng điêu. Phí Tài gật gù đắc ý nói ra. Lấy băng tiết pháp thuật ngưng kết ra băng khối. Nhất định so bình thường băng tiết lạnh đến nhiều. Không nếu như để cho đại sư tỷ ngưng tụ một cái to lớn băng khối. Ta phụ trách chỉ huy. Các người phụ trách điêu khắc. Chúng ta đồng tâm hiệp lực. Nhất định có thể điêu khắc ra tốt nhất băng điêu. Vậy chúng ta điêu cái gì nha? Điêu khắc sơn thủy vẫn là điêu khắc yêu thú. Bên cạnh một vị Lâm Uyên đảo đệ tử đặt câu hỏi. Hắc hắc, người đây thì hỏi. Yêu thú phức tạp như vậy. Nhiều khó khăn điêu a. Chúng ta điêu khắc núi, điêu khắc một tòa băng sơn, lấy lạnh khắc băng sơn, ta cũng không tin người nào so ta băng điêu còn lạnh. Phí Tài ngươi nghỉ ngơi một chút đi, thì ngươi chú ý ngu ngốc nhiều. Chúng ta cần phải một người điêu khắc một ngôi tượng đá. Đến lúc đó cơ hội cũng nhiều một ít, ta đồng ý, ta cũng không muốn để Phí Tài chỉ huy. Phí Tài a, chính ngươi trời sáng điêu khắc cái băng sơn đi. Nếu như đạt được hạng nhất, cái kia tiết quả khen thưởng chúng ta đều không muốn. Cho ngươi, ha ha ha, mọi người vừa nói vừa cười. Nhìn thấy Từ Ngôn trở về, Phí Tài lập tức chào hỏi. Từ sư huynh, bọn họ đều không kiến thức. Trời sáng hai chúng ta hợp tác tốt. Điêu khắc một tòa lạnh bên trong băng sơn. Hoặc là điêu khắc cái bếp lò cũng thành. Không phải có một câu như vậy à. Tìm cách khác chi. Nói không chừng thật có thể nhất cử đoạt giải quán quân. Đại sư tỷ đây, Từ Ngôn mắt nhìn mọi người, phát hiện trừ Vương Chiêu bên ngoài một cái không thiếu. Yên tâm mấy phần, đại sư tỷ trong phòng đâu? Chê chúng ta nhao nhao, một ngày đều không đi ra. Phí Tài như nói thật nói, nghe nói Vương Chiêu ngày hôm nay không có đi ra ngoài. Từ Ngôn gật gật đầu vòng qua mọi người. Trực tiếp gõ vang Vương Chiêu cửa phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.